Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33. Lục Mạn Mạn cũng chỉ thừa thương tam phát đạn. Trình Ngộ Thật cẩn thận dịch đến cạnh cửa, hỏi nàng: "Ta thu bao nhiêu người đầu?" "Ta đếm 25 cái, viên đạn háo xong này một đợt cũng không mệt." Lục Mạn Mạn lại nhìn trên tay đồng hồ, còn thừa 14 người. Viên đạn không đủ. Trình Ngộ hướng bên cửa sổ xem xét đầu. Bang một tiếng súng vang, đạn phấn bay tứ tung. Có người nhìn chằm chằm các nàng đâu? Vẫn là tay súng bắn tỉa. Trình Ngộ khó chịu, an toàn khu liền phải co rút lại. Đều không trốn chạy sao? Hai cái sống bia ngắm, khẳng định trước làm chúng ta. Ta tưởng nhặt bên ngoài người nọ rất bao, bên trong khẳng định có tiếp viện. Quy tắc trò chơi chính là nếu tuyển thủ bị đào thải, bị loại trừ, cần thiết đem chính mình sưu tập tài nguyên toàn bộ lưu tại chỗ. Cho nên trong trò chơi là người chết thành hộp, chân nhân cạnh kỹ trung chính là người chết thành bao. Chỉ cần một lộ diện, liền sẽ bị đánh thành cái sàng đi. Lục Mạn Mạn nói: "Đừng dễ dàng mạo hiểm mà đi." Trình Ngộ lại đem chính mình ba lô phiên cái đế hướng lên trời. Thật sự không có viên đạn, thừa hơn 10 phát, chúng ta căng không đến cuối cùng quyết chiến vòng. Chỉ có thể lấy nắp nồi chụp người lạp. Lục Mạn Mạn nói: "Lại chống đỡ một chút, chờ đến an toàn khu bắt đầu co rút lại, bọn họ liền sẽ rời đi. Đến lúc đó chúng ta nhanh hơn tốc độ chạy, khẳng định tới kịp." Trình Ngộ ánh mắt rơi xuống Lục Mạn Mạn chân trái thượng, nghi ngờ hỏi: "Chân của ngươi có thể chạy mau sao? Hiện tại M4 đã không còn là qua đi cái kia bách chiến bách thắng V kép." Nàng có đoạn bản, Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn phối hợp huấn luyện thời gian dài như vậy, rõ ràng biết nàng đoạn bản liền ở nhanh chóng di động phương diện này. Qua đi V kép nhất lấy làm tự hào tốc độ ưu thế hiện tại thành M4 khuyết tật. Nàng nhanh chóng di động cùng trường khi chạy vội đều có vấn đề. Bởi vậy, các nàng chiến thuật thường thường là Trình Ngộ hấp dẫn hỏa lực cùng sưu tập nhà ở. Lục Mạn Mạn ẩn núp đánh ngắm bắn. Trình Ngộ tính toán lộ trình. Hiện tại chúng ta khoảng cách an toàn khu còn có 1 km khoảng cách. Muốn ở 2 đến 3 phút thời gian, chạy tiến an toàn khu đồng thời đề phòng địch nhân phóng ám tiễn. Đối với ngươi hiện tại tốc độ tới nói, cơ hồ là không có khả năng. Ta có thể chạy, Lục Mạn Mạn chắc chắn mà nói. Đừng đem ta đương tàn phế. Trình Ngộ nhíu mày nhìn về phía nàng. Nàng sâu thẳm con ngươi lộ ra một cổ tử quật cường. M4 không phải tàn phế, tuyệt không phải. Trình Ngộ lắc lắc đầu. Còn có một cái biện pháp. Không được, Lục Mạn Mạn thề thốt phủ quyết. Trình Ngộ bất đắc dĩ. Ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Ta biết ngươi muốn nói gì. Lục Mạn Mạn đi đến bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn. Ngươi nghĩ ra đi giúp ta lấy tiếp viện bao, bắt được lúc sau từ bên cửa sổ cho ta ném vào tới. Nếu lúc này ngươi may mắn còn chưa chết, liền sẽ chạy ra đi hấp dẫn tay súng bắn tỉa chú ý, làm ta an toàn rời đi. Trình Ngộ nhướng mày. Nguyên lai ở ngươi trong lòng ta lớn như vậy, không sợ. Lục Mạn Mạn chất vấn. Ngươi dám nói chính mình không phải nghĩ như vậy? Trận thi đấu này ta phụ trợ ngươi, vốn dĩ nên phối hợp ngươi đánh. Trình Ngộ tắt đi âm tần thiết bị, nhìn về phía nàng. Chuyên nghiệp điểm đi, ngươi chính là V kép thế giới quán quân Trình Độ, ngươi cũng là ta đồng đội. Ta tuyệt đối sẽ không làm ta đồng đội không duyên cớ ta hy sinh. Trước kia V kép sẽ không, hiện tại M4 càng thêm sẽ không. Lục Mạn Mạn thái độ kiên quyết, đổ ở cạnh cửa không cho Trình Ngộ rời đi. Ta chân thương đã khỏi hẳn, 4 phút chạy 1 km, không có vấn đề, hiện tại không có vấn đề. Ngươi có thể bảo đảm tái sau sẽ không lần thứ hai kéo thương gân bắp thịt. Ta lên mạng tra qua, đây là quanh năm suốt tháng mệt bệnh trầm kha. Nếu bác sĩ nói ngươi không thể chạy, vậy đừng chạy, ta có thể chạy. Trình Ngộ là tính nôn nóng, hiện tại cũng có chút sinh khí. Cất cao điệu, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ lấy cả nước quán quân, có nghĩ tiến chức nghiệp đội, có nghĩ hồi Mỹ Liên Dương mi thổ khí? Ta đương nhiên tưởng, nằm mơ đều suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không phải lấy vứt bỏ ta đồng bạn vì đại giới. Đây là hai người tái, chúng ta muốn cùng nhau bắt lấy quán quân. Trình Ngộ cúi đầu, cảm nhận được nàng cầm nàng thủ đoạn lực độ, như vậy trầm trọng. Ta là V kép, ngươi tin tưởng ta. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc trợn trắng mắt mắng thanh, dựa, thật không biết. Giống ngươi như vậy ra hỏa rốt cuộc là như thế nào đánh hạ nhiều như vậy chàng bất bại chiến. Tích, Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng cười. Bằng không như thế nào đương nữ thần A? Trình Ngộ tức giận nói. Rõ ràng chính là một đóa thanh kỳ thánh mẫu bạch liên hoa. Lục Mạn Mạn nhìn phía Trình Ngộ thon dài đùi, đột nhiên lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Có biện pháp, mở ra phòng môn một cái khe hở. Trình Ngộ hướng tới bên ngoài nhìn. Vừa mới đánh trúng người nọ bao, liền ở khoảng cách cửa nửa thước vị trí. Trình Ngộ từ kẹt cửa khích trung vươn thon dài chân, thử nỗ lực mà câu lấy bao vây đai an toàn. Bang, Một tiếng súng vang đập ở khoảng cách Trình Ngộ trên đùi Phương nửa tấc trên tường. Trình Ngộ thầm mắng một tiếng. Lục Mạn Mạn chiêu này cũng chế nhạo. Chân bộ không có phòng hộ nếu như bị viên đạn đánh trúng. Đến Mạo Ư Thanh đi. Bất quá mặc dù là viên đạn đánh vào trên đùi cũng không tính vết thương chí mạng. Sẽ không bị đào thải. Mà cái kia tránh ở chỗ tối tay súng bắn tỉa thoạt nhìn tựa hồ chính xác cũng không tính hảo. Hợp với đã phát vài thương cũng chưa có thể đánh trúng Trình Ngộ chân. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng chân mảnh khảnh duyên cớ. Bao vây rốt cuộc bị câu trở về. Trình Ngộ bắt được bao lúc sau lập tức đóng cửa lại. Ngoài cửa lại truyền đến vài tiếng thương vang. Nàng kiểm tra bao vây. Bên trong có 30 phát M4A1 màu đạn. Hoàn toàn đủ rồi. Ha ha, tề sống. Tiểu tỷ tỷ này đem cần thiết ăn gà. Nàng cười quay đầu lại. Lại thấy phía sau nhà ở trống không? Lục Mạn Mạn không thấy. Chương 31 trận chung kết. Trình Ngộ chạy đến bên cửa sổ. Thấy Lục Mạn Mạn đã từ lầu một cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Đứng ở phòng ốc sườn phía sau nhắm chuẩn cách đó không xa cây cối. Tay súng bắn tỉa chiều Trình Ngộ khai kia mấy thương. Hoàn toàn bại lộ chính mình vị trí. Lục Mạn Mạn xem chuẩn lúc sau. Vòng qua phòng ốc một thương xử lý hắn. Chung quanh rửa sạch sạch sẽ. Trình Ngộ từ phòng ốc chung ra tới. Đem tiếp viện đạn dược tất cả phân cho Lục Mạn Mạn. Ngươi cũng trang một ít có. Trình Ngộ vỗ vỗ chính mình hầu bao. Bất quá ngươi là hỏa lực phát ra. Vẫn là tăng cường ngươi dùng, hành, hai người nắm chặt thời gian hướng tới cuối cùng quyết chiến. Vòng chạy tới, bởi vì phía trước háo không ít thời gian. Hiện tại tiến vào quyết chiến vòng đã mất đi bẩm sinh ưu thế. Quyết chiến vòng tứ phía đã sớm mai phục địch nhân. Các nàng một lộ diện liền sẽ lọt vào hỏa lực mãnh công. Biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng là còn thừa cuối cùng vài phút. Thật sự nếu không tiến vào quyết chiến vòng, liền sẽ lập tức bị đào thải. Duỗi đầu xúc đầu đều là một đao. Vẫn là lão quy củ, Trình Ngộ đối Lục Mạn Mạn nói. Ta phụ trợ ngươi phát ra. Đánh hảo này một ván. Thắng buổi tối ăn lẩu, Lục Mạn Mạn vừa chạy vừa nói. Đừng đã chết, ta một người ăn gà không thú vị. Trình Ngộ dùng sức vỗ vỗ Lục Mạn Mạn bả vai. Xoay người vọt vào trận chung kết vòng. Mà Lục Mạn Mạn tắc tránh ở ruộng dốc thụ sau. Ẩn nấp lên, cấp ngắm bắn trang tiêu thanh khí. Nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Trình Ngộ. Trình Ngộ vừa tiến vào trận chung kết vòng. Bốn phương tám hướng chuyển đến vài thanh thương vang. Nàng bên người cỏ cây cành khô đều bị đánh đến bay tứ tung văng khắp nơi. Trình Ngộ đi vị cực tao. Chung quanh đạn phấn văng khắp nơi. Chính là không một mệnh chung. Nàng ở quyết chiến trong giới lắc lư một vòng lớn. Đưa tới vô số hỏa lực công kích. Trên cơ bản đem quyết chiến vòng quanh mình mai phục xạ kích đối thủ vị trí đều cho hấp thụ ánh sáng. Lục Mạn Mạn không nhanh không chậm. Một thương lại một thương. Dễ như trở bàn tay liền giải quyết mai phục tại các nơi phóng bắn lén tuyển thủ. Thời gian đã còn thừa không có mấy. Lục Mạn Mạn nắm lên đoạt chạy vào trận chung kết vòng. Tránh ở một thân cây mặt sau. Đồng hồ biểu hiện, còn có cuối cùng một chi đội ngũ. Lục Mạn Mạn chim ưng ánh mắt tìm tòi bốn phía. Tìm kiếm mai phục tại ẩn nấp chỗ đối thủ. Mà khoảng cách nàng bất quá 10 mét vị trí. Chu Gia Lương cấp chính mình súng trường đụng phải tiêu thanh khí. Thật cẩn thận hướng tới Lục Mạn Mạn đi đến. Lục Mạn Mạn ngồi xổm thụ sau. Còn ở mọi nơi tìm kiếm địch nhân. Chu Gia Lương cùng nàng khoảng cách khá xa. Không xác định chính mình thương pháp có thể hay không chuẩn xác mệnh trung nàng. Hắn chỉ có một lần nổ súng cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, này một ván liền thua. Đối thủ là M4. Nữ nhân này từ giáo tái một đường sát nhập cả nước trận chung kết. Nàng tuyệt đối sẽ không cấp đối thủ lần thứ hai phiên bản cơ hội. Thừa dịp nàng hiện tại còn không có phát hiện chính mình. Chu Gia Lương dịch bước chân chiều nàng đến gần. Mỗi một bước đều hết sức cẩn thận. Cho dù là dưới chân cỏ cây chiết chi, đều sợ hãi bị nàng phát hiện. May mắn.